Chương 9, giao thủ ảnh phân thân Shizun. Loại cảm giác này thực sự là thật đẹp dây, ta tuyệt đối không muốn làm người thường, ta muốn làm cường giả, mạnh nhất cường giả, không hề bị vận mạng bài bố vô tình chỉ cảm thấy chính mình là siêu nhân tựa như, cư nhiên làm ra cử động như vậy, hồi tưởng lại mình trước kia có thể là ngay cả ba bữa cơm đều không no. Hắn hiện tại cư nhiên bắt đầu nắm giữ phi nhân loại lực lượng, đây hết thể đều là tới từ với Tsuna người nữ nhân này. Có thể nói người nữ nhân này là hắn cái này cuộc đời vận mệnh bước ngoặt, hắn chịu đủ, hắn không muốn vận mạng của mình không bị khống chế mặc cho người định đoạt, chỉ có làm người cường đại, mạnh nhất cường giả khả năng chi phối vận mệnh. Trong lòng quanh quẩn một hào khí, nhịn không được gào to một tiếng, nhiều năm qua tích xúc lên phiền muộn, phiền táo, bi thương, phẫn nộ, vô lực đều toàn bộ theo một tiếng này thét dài toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Về sau hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn, xúc phạm tới hắn. Đến hiện tại thì ngưng ta đều lộng không tin tưởng năm đó chỉ là một đứa bé sơ sinh vô tình đến tột cùng từng trải cái gì, để nội tâm của hắn như vậy băng lạnh. Tú nạ nhìn thét giải lấy vô tình cũng không có cắt đứt hắn. Đúng à, mấy năm nay vô tình ngoại trừ đối với chúng ta hai cái thời điểm không có như vậy băng lạnh ở ngoài, đối đại những người khác mắt của hắn thần đều không có một chút cảm tình. Dường như đang nhìn nhất kiện vật chết giống nhau xỉ rủn có chút lo lắng vô tình như vậy có thể hay không thương tổn đến tự thân. Tận lực đi dẫn đạo hắn đi, cái này làm sao không phải đối với mình một loại bảo hộ xú nạ hồi tưởng lại năm đó còn là đứa bé sơ sinh vô tình trả lời chính mình vì sao sao như vậy lạnh, vô tình chỉ nói là hai chữ sinh tồn, không sai, vì sinh tồn hắn học được bảo vệ mình, dù cho chính mình chỉ là hài nhi hắn đều học được bảo vệ mình. Nghĩ tới đây Tsu Nạ tâm lý không khỏi có điểm co quắp. Vô tình qua đây Tsu Nạ kêu một tiếng, đã lắng lại sóng gió phía sau vô tình lại trong nháy mắt thu liễm tâm tình của mình, khuôn mặt không có chút rung động nào, hai mắt đạm mạc vô tình, để Tsu Nạ cùng xì dùn tâm lý không khỏi thán một cái âm thanh, bất quá cũng may mắn vô tình đối với bọn họ không phải như vậy. Hôm nay bắt đầu ngươi muốn cùng xì dùn quyết đấu, năm đó bởi thực lực của các ngươi chênh lệch quá lớn. Cho nên Sỉ Dùn chỉ biết dùng một cái ảnh phân thân cùng người đánh, nhưng lại là chỉ có một phần mười thực lực ảnh phân thân Sủ Nạ nói rằng. Vô tình nghe vậy chẳng những không có sợ ngược lại lộ ra một cái sợi chờ đợi, dù sao cái này có thể là kiểm nghiệm đã biết chút năm nỗ lực cơ hội, hắn nơi nào sẽ lui sợ hãi. Như vậy bắt đầu đi Sủ Nạ nói xong Sỉ Dùn nhanh chóng hoàn thành kết ấn, một cái cùng Sỉ Dùn giống nhau như lúc ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Ảnh phân thân xuất hiện trong nháy mắt không để cho vô tình bất cứ cơ hội nào trong nháy mắt bạo khởi nhằm phía vô tình, bén nhọn tiên thôi rút ra một cái trận âm bạo thanh. Vô tình chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng lên một cái cổ cảm giác nguy cơ thăng lên, trong đầu hồi tưởng lại Tsu Nạ đối với mình giáo dục, mặc kệ đối thủ là ai, nếu như ngươi dám thủ hạ lưu tình, như vậy người thứ nhất thu thập ngươi tuyệt đối sẽ là ta. Nghĩ tới đây vô tình khắc sâu minh bạch nhị dạ giữa chiến đấu là không có cái gọi là lưu thủ, coi như là lẫn nhau giữa luận bản cũng không tồn tại lưu thủ, hạ thủ lưu tình lời nói thua thiệt trùng quy là mình, nghĩ tới đây hắn cho thấy mấy năm nay huấn luyện hơn người phản ứng. Hai chân nhanh chóng đạp đất giống như viên hầu vậy hậu khiêu vài mét, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt thân như liệp báo một quyền nện đi ra ngoài. Quá chậm xì dùn một tay chặn đứng vô tình nắm tay. Tay phải đánh một tuổi cho lấn người mà lên, vô tình hơi biến sắc mặt, hắn còn là lần đầu tiên tiến hành chiến đấu, hơn nữa không biết bất kỳ nhẫn thuật, dựa vào là liền là cảm giác cùng khống chế lực mà thôi. Bất quá như vậy tình huống bên dưới là có khả năng nhất kiểm tra đo lường ra một người bản năng chiến đấu cùng ý thức. Vô tình không khỏi nghĩ tới đến chính mình khi còn bé cùng dã cẩu cấp thực hình ảnh, lẫn nhau đối kháng, người nào khiếp đảm, người nào lui ra phía sau người đó liền thua. Nghĩ tới đây vô tình không hề lui ra phía sau, một chân nâng lên, đầu gối trực tiếp đè ở xì rùn khuỷu tay. Phanh một tiếng đánh vô tình rút lui hết mấy bước, ở dừng lại trong nháy mắt vô tình tốc độ bỗng nhiên để thăng một cái lần. Cái này không phải ảo giác, bởi vì hắn đã dùng tới trả cờ dạ, dùng tới đi qua leo cây học được trả cờ dạ khống chế lực, hai chân phóng phật bị rót vào lực lượng khổng lồ tựa như, toàn bộ mềm mại như yến. Trong nháy mắt vượt qua 7-8 mét khoảng cách đi tới xì rùn trước mặt thân thể xoay một kích quét giang chân đi qua, hắn hiện tại đem hết thể đều giao cho mình trực giác, dựa vào là liền là trong nháy mắt phán đoán, bản năng của thân thể. May mắn hắn trước đây liền đối mặt chó hoang vật lộn, minh bạch sinh tử chi gian không có cái gì cách thức đáng nói, nhất là hắn cái gì kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, dựa vào là liền là chưa từng có từ trước đến nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời liều mạng phương thức. Hai từ này thật đúng là hung ác độc địa vô tình biểu hiện ra ngoài xù nạ ý liệu ở ngoài, nhất là vô tình hai mắt chấn định, đang chiến đấu thời điểm càng là lộ ra một loại so với bình thường thời điểm càng thêm thờ ơ, hung ác quang mang để xù nạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vô tình lần đầu tiên chiến đấu liền biểu hiện tốt như vậy. Bạo cho ta vô tình biết cái này bất quá là một cái ảnh phân thân chỉ cần bị chính mình bắn trúng một lần như vậy thì hủy, càng thêm sẽ không lưu tình. Mỗi một quyền mỗi một chân đều ác cay không gì sánh được, chuyên môn đả kích ảnh phân thân bộ vị yếu hại, phóng phật cái này không phải của hắn tốt tỷ tỷ Xi Jun, mà là của hắn huyết hải cựu nhân tựa như. Bị ngươi thu thập ta không phải thật mất mặt tuy là còn có Xi Jun 1/10 thực lực, hơn nữa cũng không cần bất luận cái gì thuật, chỉ là thuần túy thân thể chém giết, nhưng là nếu như bị vô tình cái này sơ ca đánh bại thực sự là không có mặt mũi. Vì vậy ảnh phân thân cũng biến thành sắc bén không gì sánh được, hai tay chặp lại cầm vô tình tiên thối trực tiếp vung đồng thời thân thể phi thân lên không trung liên hoàn thối trực tiếp đá vào vô tình trên người trực tiếp đưa hắn đá bay đi ra ngoài. May mắn vô tình hiện tại không là người bình thường, chịu đòn năng lực hết sức xuất sắc, nhất là ở xì rủn công kích địa phương lấy trả cờ giả chống đỡ, nếu không cái này vài cái đầy đủ để vô tình trọng thương. Vẫn chưa xong mắt thấy muốn ngã trên mặt đất thời điểm vô tình phóng phật mèo hoang vậy điều chỉnh thân thể của chính mình tứ chi rơi xuống đất, hai tay hai chân bỗng nhiên xỏ xuyên qua trong cơ thể toàn bộ chạ cơ dạ, cả người dường như mánh hổ hạ sơn vậy đánh về phía Xi Jun. Chết đi cho ta vô tình điên cuồng hét lên một tiếng, song quyền trực tiếp nện đi qua, Xi Jun lại là hai tay vùng trực tiếp đem vô tình song quyền tách ra, nhưng ngay khi lúc này vô tình đầu trực tiếp đụng tới, Xi Jun tâm lý hơi kinh hãi. Vô tình đây hoàn toàn liền này đây mệnh liều mạng, dù nạ có thể là ở vừa nhìn, Xi Jun cũng không dám xả nước, hơn nữa hiện tại xả nước đối với vô tình mà nói có thể không phải một chuyện tốt. Vì vậy Xi Jun chợt nhấc chân phải lên đầu gối đánh vào vô tình trên đầu, đang ở Xi Jun cho rằng vô tình cũng bị đánh bay ra ngoài thời điểm vô tình cư nhiên há mồm ra gắt gao cắn Xi Jun đầu gối, trong cơ thể còn dư lại không nhiều trả cờ dạ toàn bộ tuân hướng miệng. Lực cắn trong nháy mắt tăng nhiều trực tiếp đem ảnh phân thân cắn rơi. Nếu như đây là một cái thực thể không phải đánh liền biến mất ảnh phân thân coi như vô tình làm sao cắn cũng sẽ không người hầu ngược lại sẽ bị người một quyền đánh nát đầu. Nhưng là vô tình liền là biết ảnh phân thân đặc tính, thực lực của hắn không sánh bằng Xi Jun. Coi như chỉ là 1/10 thực lực không cần bất luận cái gì thuật chỉ là vật lộn Xi Jun hắn cũng không sánh bằng. Cho nên hắn chỉ có thể sử dụng như lợi phương thức lấy tổn thương còn tổn thương trực tiếp lợi dụng ảnh phân thân không thể bị công kích đặc tính lập tức giải quyết hết ảnh phân thân. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.